One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 100, phá hủy tổng bộ hải quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi theo Yokage dưới chân lòng đất tầng, trong nháy mắt sinh ra kinh thiên động địa bạo tạc vô số thần quang, từ lòng đất bạo tạc đi ra. Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt bị tạc mờ, Yokage dưới chân mặt đất tầng, trực tiếp bị tạc thành vô số cho bụi. Mãnh liệt chướng mắt thần quang, từ lòng đất tầng bạo phát đi ra. Tựa như là dưới đất chôn giấu một cái to lớn vô cùng, uy lực đáng sợ tạc đạn. Theo Yokage một câu, mà nổ tung lên, toàn bộ mặt đất bị tạc thành phế tích, mà lấy rơi trên mặt đất Seastone lao tù, dựa vào đất sụt chế tạo mà thành Seastone lao tù, càng là trực tiếp bị tạc bay. Ầm ầm, toàn bộ Marineford hòn đảo tựa như gặp động đất cấp 12 tập kích bình thường, chấn động đung đưa, ầm ầm âm thanh, rung động không ngừng. Mặt đất vô số hòn đá bị tung bay, từng đạo đá vụn hướng về tứ phía kích bắn đi. Những cái kia nguyên bản cầm vũ khí, 14 vây khốn Yokage hải binh nhóm, đứng mũi chịu sào. Từng vị hải binh, bị đá vụn kích xạ trúng đích đánh cho ôm đầu xuyên chuột. Nguyên lai, Yokage đã sớm đang cướp đoạt Aokiji thời điểm, chế tạo ra laser thiên địa lao tù thời khắc liền trong lòng đất chôn giấu một đạo đáng sợ thần quang. Cái kia là đến từ Pika Pika Nomi năng lực thức tỉnh mặt khác một chiêu. Thức tỉnh thần quang vô danh quang. Tựa như một viên đạn hạt nhân bình thường, đem lòng đất trực tiếp tung bay. Vì chính là phòng ngừa Sengoku sử dụng thủ đoạn, bằng không thì, lấy Yokage cường đại trí thông minh, làm sao có thể tùy ý Sengoku chế tác Seastone lao tù. Yokage liền là cố ý để bọn hắn chuẩn bị cái này mua dây buộc mình Seastone lao tù. Bởi vì Yokage đã sớm đem hết thảy đều chuẩn bị xong. Soạt, Yokage từ trong bụi đất phóng lên tận trời. Ryuse Kazan, theo Yokage tiếng nói vừa ra, bên trên bầu trời, từng đạo xích hồng nham tương xuất hiện. Những này nham tương sôi trào vô cùng, mang theo cực nóng đáng sợ nhiệt độ. Gào thét ở giữa, oanh tạc hướng mặt đất, trên mặt đất đã lăn lộn loạn tung tùng phèo hải binh nhóm, nhìn thấy bầu trời gào thét xuống nham tương, cả đám đều dọa đến xanh cả mặt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Rầm rầm rầm, toàn bộ hải quân bản bộ lâm vào trong biển lửa. Vô số nham tương đang chảy. Nguyên bản vây khốn Yokage những cái kia hải binh nhóm, đã sớm quên đi cái gì báo thù. Trốn trốn trốn, có thể trốn mới là mấu chốt. Bọn hắn tại Ryuse Kazan vị trí trung tâm, coi như trốn, cũng rất khó chạy đi. Từng đạo đáng sợ nham tương, tựa như lưu tinh vẫn lạc mang theo cực nóng sôi trào nham tương nhiệt độ cao, hòa tan hết thảy đáng sợ lực phá hoại, gào thét nghiêng rơi xuống. Những cái kia nguyên bản đối Yokage nói năng lỗ mãng, tuyên bố muốn đem Yokage tại chỗ giết chết đánh chết hải binh nhóm, tử thương vô số. Rầm rầm rầm, nơi xa, Seastone tường thành chỗ từng đài pháo đài, ở thời điểm này, bỗng nhiên khai hỏa. Vô số đạn pháo, nhắm chuẩn không trung Yokage, oanh tạc tới. Seastone lưới chế tác mà thành đạn pháo, cũng có uy lực 10 phần thuốc nổ tạc đạn, thức tỉnh laser Yasakani no Magatama. Yokage khoát tay, từng đạo đáng sợ hạt ánh sáng trên không trung hình thành, nhất thời toàn bộ bầu trời đều hiện đầy đáng sợ hạt ánh sáng hình thành quang nhận. Kích tốc độ ánh sáng, đáng sợ vô cùng, xa xa so đạn pháo nhanh hơn nhiều. Hiu hiu hiu hiu, không trung bắn vụt tới đạn pháo, cơ hồ là không có tới gần Yokage, liền bị quang nhận trúng đích chôn vùi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn lại Seastone lưới chế tác mà thành đạn pháo, càng là tại không bắn ra bao xa, liền đánh rơi. Đánh rơi về sau, Seastone trùm xuống dưới, đem từng vị thật không cho chạy trốn tới biên giới hải binh nhóm vây khốn. Phốc phốc phốc phốc, trên mặt đất vô số nham tương lan tràn tới, đem những này hải binh chôn vùi. Xa như vậy chỗ sử dụng đạn pháo đánh nổ hải binh, nhìn thấy mình hại chết đồng bạn, càng là dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này, bọn hắn quả thực là tại rời lên tảng đá nện chân của mình. Đem thật vất vả chạy thoát đồng bạn, toàn bộ hại chết. Dòng nham thạch hướng nơi xa, thời đại băng hà, Yokage rơi trên mặt đất một tay hướng xuống đất nhấn một cái. Cái này nhấn một cái phía dưới, răng rắc, lập tức có vô số bạo đá, lấy Yokage tay làm tâm điểm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, băng phong. Cơ hồ là trong nháy mắt, trên mặt đất hết thảy đều bị đóng băng, thậm chí cảng khẩu mặt biển cũng bị trong nháy mắt băng phong. Tại trên mặt biển quân hạm toàn bộ bị băng phong. Đóng băng toàn bộ hải quân bản bộ. Đến tận đây, toàn bộ hải quân bản bộ hóa thành một mảnh đá hoang bên trong. Đáng sợ đá hoang, sẽ kéo dài dài đến mấy tháng lâu. Toàn bộ Marineford đều trở thành phế tích, cái kia sụp đổ lá cờ, cái kia hóa thành đá hoang bến cảng, Yokazu không tiếp tục để ý đây hết thảy, quay người nắm lên đã hôn mê dần, hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời, biến mất tại bầu trời xanh thẳm bên trong. Toàn thế giới hải tặc muốn đều chuyện không dám nghĩ tới. Yokazu lại là một thân một mình, đơn đấu toàn bộ hải quân bản bộ. Cái tin này, ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều trở thành toàn thế giới hải tặc lôi cuốn chủ đề. Cơ hồ là người người đều đang nghị luận hải quân bản bộ bị Yokazu phá hủy chủ đề. Mà tại Red Line phía trên, thánh địa Marizoa, một tòa xa hoa cao quý trang trí tráng lệ trong cung điện. Chính phủ thế giới cao nhất quyền lực người, Gorose, 5 người đang tại khẩn cấp tổ chức hội nghị, hải quân lực lượng bị Yokazu tiêu diệt hết vô số. Toàn bộ Marineford hòn đảo, có một nửa hòn đảo lâm vào băng phong bên trong, bến cảng mặt biển bị băng phong, không cách nào ra vào hòn đảo. Hòn đảo phía trên càng là từng đạo đáng sợ vết nứt, vô số công trình kiến trúc sụp đổ. Lần này, chính phủ thế giới tổn thất nặng nề, hải quân bản bộ tam đại tướng bị Yokazu toàn bộ xử lý. Hải quân nguyên soái bị Yokazu đánh nổ, cái này khiến thân là chính phủ thế giới cao nhất quyền lực người Gorose 5 người tức giận không thôi. Lần này hội nghị liền là đặc biệt nhằm vào Yokazu tiến hành. Cách chương.